Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 24 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sở Từ mấy ngày nghiên cứu văn chương Trương Tùng Niên trong lòng có vẻ vô cùng mâu thuẫn, còn có một chút mờ mịt. Trương Tùng Niên này văn chương thời trẻ xác thực giống như là lời tiên sinh nói. Văn phong giản dị, nội dung nghiêm cẩn, không một chút cẩu thả. Hắn nhìn văn chương, thậm chí có thể tưởng tượng ra một cái người như vậy, công chính nghiêm minh, trong mắt không có thể trộn lẫn một hạt cát. Chính là nhìn đến về sau, Sở Từ mới phát hiện y hai năm trước, văn chương không có giống như trước đây, mà là có một chút thiên hướng, trung dung chi đạo. Vô luận lời nói, vẫn là tư tưởng, đều có một chút buông lỏng. Mấy tháng trước, làm một bài lại dân phú, văn phong cùng với trước đây càng là một trời một vực. Văn chương viết cho đến dõng dạc hùng hồn, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, làm cho người xem không khỏi vỗ án tán dương. Ngược lại cùng với sách luận thời kỳ của Đường Tống có một chút tương tự. Bất quá cũng chỉ có một bài như vậy, thật sự không thể chứng minh cái gì. Sở Từ đem bản thân dây trong thư phòng ngồi dài ngày, rốt cuộc quyết định đi tìm những cái đồng môn đó thảo luận một chút. Ý tưởng cùng năng lực của một người chung quy vẫn là không đủ khả năng. Hắn mới vừa ra khỏi cửa, liền đã thấy Tiểu Bá Dương Hứa Phủ hướng bên này đi tới. Hứa Kiều Nam vẻ mặt hứng thú bừng bừng. Sở Từ sợ tới mức dội vàng lắc mình, hướng sau núi giả để mà tránh đi, mới kịp thời tránh tầm mắt quy. Tiểu Bá Dương này, sau cái buổi sáng ngày đó xem hắn đánh một bộ ngũ cầm hí, liền nổi lên hứng thú, mới mạnh miệng nói là ngũ cầm hí này cái gì giống như công phu, buộc hắn là phải dạy y. Sở Từ vô pháp, chỉ là phải trước đem hổ hí dạy chùy. Tiểu tử này học cũng mau, Sở Từ bất quá đánh hai lần chùy xem, y là có thể tự mình cân nhắc. Bất quá cái thời gian hai ngày, thật là ngạc nhiên, y là từ trong đó ngộ ra một bộ quyền pháp, tự đặt tên là hổ hình quyền, tuyệt chiêu chính là hắc hổ đào tâm. Sở Từ mới nhìn y đánh hổ hổ sinh phong, thật là có một chút bộ dáng, liền khích lệ y vài câu. Một câu khen này khen cho đến khoa trường, đứa nhỏ này là một đóa kỳ ba, thư hương thế gia, trước nay có bao giờ bị khiển trách. Hôm nay được lời khen quyền đánh hảo, Hứa Kiều Nam cao hứng, liền muốn nói đem mấy cái chiêu thức của ngũ cầm hí cũng học. Đã nhiều ngày, mỗi khi mà tóm được hắn, liền bắt hắn đánh quyền chùy xem, còn y thì học theo. Sở Từ thế nào có thể không tránh y một chút chứ? Thật là vất vả, chuồn ra Hứa Phủ. Sở Từ giống như là chim sổ lòng, đã nhiều ngày bởi vì đau khổ suy nghĩ mà hao mòn đầu óc, cũng trở nên có một chút thả lỏng. Nhìn không khí bên ngoài, đường phố phồn hoa ầm ĩ, còn muốn làm một bài thơ không đứng đắn ngay tại chỗ rồi. Chờ cho hắn đi tới gần đường phía Tây, thời điểm chuẩn bị đi tìm cái đám người Trương Giang Hải, lại thấy một gian tửu lầu phụ cận có rất nhiều thư sinh, tựa hồ đang biện luận hay tranh cãi cái gì đó. Nghĩ đến lời cảnh cáo của Hứa tiên sinh, Sở Từ đứng ở gian đường nhìn thoáng qua, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà hắn vừa nghiêng đầu lại phát hiện mấy cái bóng dáng quen thuộc đang ngồi dựa trên cửa sổ. Trên mặt hình như đang giận tái đi, trong miệng còn đang nói chuyện. Đây là sao chứ? Sở Từ hướng đi qua cái gian tửu lầu Trạng Nguyên lâu đi qua. Lúc mà tới gần, nghe thấy Phương Tấn Dương luôn luôn ôn hòa cả giận nói: vị huynh đài này không khỏi nói chuyện thật là có một chút quá đáng. Nếu người chỉ nói mấy người chúng ta học thức còn thấp, chúng ta đây cũng không có gì để nói. Rốt cuộc học vấn một đường bát đại tinh thâm, chúng ta lại như thế nào mà nỗ lực, cũng chỉ là mới chạm thoáng qua con đường đó thôi. Nhưng mà ngươi á, nếu muốn bôi nhọ toàn bộ Viên Sơn huyện học của chúng ta không có nhân tài, vậy thì tiểu sinh á liền không thể không cãi lại vài câu. Có thể đem Phương Tấn Dương giống như chú cừu con bước lên tới đỉnh đầu, xem ra cái người nói chuyện năng lực địa đột pháo rồi, rất là cường đại. Chương 93, Ngô gia giáo cực nghiêm. Quá ra hôm nay Phương Tấn Dương cùng với Trần Tử Phương cùng tới tìm cái đám người của Trương Giang Hải đàm luận thời sự. Đại gia cũng đều nghẹn ở mấy ngày nay, lúc này vừa gặp mặt nhau tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. bởi vì chỗ ở không có người nấu ăn. Mấy ngày nay, bọn họ đều là tiêu tiền thỉnh tửu lầu bên cạnh đưa đồ ăn lại. Đồ ăn đưa tới rốt cuộc không có nóng hôi hổi bằng mới vừa bưng lên. Vì thế có người đề nghị, không bằng là đại gia cùng đi bên ngoài vừa ăn vừa học. Lúc này sắp tới thi hương, bên ngoài tửu lầu không khí học tập cũng vô cùng nặng nề. Phụ cận đường phía tây tửu lầu, cái tiệm cơm san sát, nhưng mà được các học sinh thích nhất vẫn là gian Trạng Nguyên lâu này. Không khác, tên quá cát lợi, phàm là người đọc sách á, ai mà không ôm cái giấc mộng đẹp đi thi đậu Trạng Nguyên, cưỡi ngựa dạo phố chứ. Sau khi mà bọn họ đi vào, phát hiện bên trong quá nhiều đều là những người ăn mặc như học sinh. Văn nhân, nhà thơ tụ tập với nhau, tự nhiên là đàm luận chút văn chương cùng với thời sự. Mấy người bọn họ lập tức đã bị bầu không khí nồng đậm này cảm nhiễm. Cũng tuyển đến một cái bàn giữa cửa sổ ngồi xuống, bắt đầu thảo luận. Một lát sau, bọn họ mới gọi chút rượu và thức ăn lên. Mọi người liền đem sách vở trên bàn, sửa sang lại một chút. Trương Chân Hải một chút không cẩn thận, đem cái tờ giấy của mình đang kẹp trong sách làm rớt. Cái tờ giấy hơi mỏng, bị gió bên cửa sổ thổi qua, liền bay tới dưới chân của học sinh ở bàn cách đó không xa. Người nọ hình như cảm thấy khom lưng nhặt cái tờ giấy lên nhìn. Trương Văn Hải có một chút không cao hứng, nhưng mà vẫn cười đi qua nói, đa tạ vị huynh đài, tờ giấy này á vừa mới bị gió thổi qua, còn thỉnh huynh đài trả lại cho tiểu sinh. Người nọ sau khi mà xem xong cười cười, không có đem tờ giấy đưa cho Trương Văn Hải, ngược lại đem nó đưa cho những người khác trên bàn. Có một người đồng bạn của y, sau khi mà xem xong văn chương, bỗng nhiên cười to ra tiếng, các ngươi, mau, đến đây mà xem một chút đi, đây mà cũng coi là văn chương sao, cười chết luôn. Có một kẻ không chê, lại còn đọc ra, hãy còn nhớ cây liễu già đầu thôn, ta thuở bé leo lên trên cao, không lắm vui sướng, không có biết cành lá nay có còn tồn không. Ta tấm lòng dốc lòng cầu học, liền như là cây liễu già đầu thôn này, tuy lực có không bằng, vẫn là một lòng hướng về phía trước, không sợ gì cả. Những người khác vừa nghe thấy cũng nở nụ cười. Học sinh phần lớn đều là tự so với mấy loại thực vật mai lan cúc trúc, cao nhã. Chưa từng có người sẽ tự so với loại cây như là cây liễu. Ngoại trừ đồ vật so sánh, viết văn cũng có vài chỗ không thông. Như là người vừa mới học viết văn viết ra vậy. Đây kỳ thật là thời điểm mà Trương Văn Hải học mệt mỏi viết cổ vũ cho chính mình. Bởi vì hắn cảm thấy không phải làm văn, liên tiện tài viết xuống mấy cái lời này. Trương gia cũng không phải là ngay từ đầu đã giàu có. Thời điểm 5-6 tuổi, hắn còn cùng với những người khác giống nhau. Ở tại trong thôn mỗi ngày, ở trên cây liễu già đầu thôn, bò tới bò lui. Có một lần sét đánh, một cái oanh lô giáng xuống, cây này đã lập tức nổi lửa lên, thiêu cho đến đen nhánh một mảnh. Lúc mọi người đều nói, cây này tuổi cũng đã già, dài thập niên hẳn là giữ không nổi. Ai biết, năm thứ hai nó lại sinh ra lá mới. Sinh mệnh ngoan cường như vậy là một cái màn trong thôn để lại cho hắn ấn tượng sâu nhất. Bị không lưu tình chút nào mà cười nhạo như vậy. Trương Văn Hải tự nhiên thực sự thấy xấu hổ và giận dữ. Nhưng mà hắn viết xác thực không có thể nào tốt. Cho nên sau khi mà bọn họ cười xong, hắn chỉ nói có một câu. Xin hỏi các vị có thể trả lại cho ta không? Thư sinh kia biểu môi, cảm thấy không có thú vị, rốt cuộc vẫn là trả cho hắn. Sao? Như thế nào uất ức vậy chứ? Trương Văn Hải làm như là không nghe thấy, cầm giấy trở về bên bàn bên này. Phương Tấn Dương mới hỏi hắn, khoác gì? Như thế nào đi lâu vậy? Không có gì, tìm một chút thôi. Trương Văn Hải không có muốn nhiều chuyện, liền cười che giấu. Những người khác cũng không có chú ý tới chuyện vừa mới phát sinh, thấy rượu và thức ăn đã dọn lên, liên tiếp đón đại gia nhanh chóng ăn uống, một trận thôi bồi quán trảng. Làm buồn bực vừa rồi, trong lòng của Trương Văn Hải tiêu tán một chút. Ăn xong, các đại gia làm cho tiểu nhị thu thập cái bàn, thay mấy cái bình trà xanh. Một lần nữa đem những cái chuyện vừa rồi, thảo luận chưa xong đem nói ra. Đúng lúc mọi người thảo luận kịch liệt, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến vài cái tiếng cười nhạo. Trương Văn Hải ngẩng đầu nhìn, lại là cái thư sinh vừa rồi bàn bên kia. Bọn họ đứng lặng bên cạnh bàn, không biết đã nghe bao lâu rồi. Các hạ, cũng là biết bốn chữ phi lễ chớ nghe giải thích thế nào. Giang Hoài không vui, nhìn mấy người đang đứng đó mang cái vẻ mặt châm chọc. Các người chính mình ở trước công chúng lớn tiếng thảo luận, người khác á không có muốn nghe cũng không có làm được rồi, làm sao mà tới phi lễ chớ nghe. Lữ Khâm nói, đây là người đầu tiên vừa rồi đã cười nhạo Trương Giang Hải. Không được người khác cho phép tùy tiện, nghe lén chính là phi lễ chớ nghe, không có để bụng là chỗ công khai hay là riêng tư. Huống chi là các vị theo nghe xong còn phát ra cái tiếng cười nhạo, thật sự là vô lễ. Chu Thừa Diễn nhíu mày, đối với mấy người này ấn tượng rất kém. Chúng ta không phải là cố ý nghe lén, chỉ là muốn ra cửa thôi, đây là chỗ nhất định phải đi qua. Chúng ta vừa lúc nghe thấy các ngươi đang thảo luận, theo như lời người nói làm cho người ta buồn cười, liền không có tự chủ được mà cười ra tiếng. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân của các ngươi thôi. Dư Dạ Trì trả lời một cách mỉa mai, đây là cái kẻ vừa đọc văn chương của Trương Văn Hải. Cưỡng từ đoạt lý, lời nói của chúng ta như thế nào dẫn người bật cười chứ? Các ngươi vừa rồi nói đến cái điển cố kia, ở trên tứ thư tập chú mới nhất đã tu chỉnh, cùng trước đây ý tứ sai chi hào ly, mau dĩ thiên lý. Ta cười các ngươi liền tứ thư đều không có đọc, còn học nhân gia cao đàm khoác luận chẳng phải là buồn cười sao? Dương Thành Nghĩa nói, đây là một kẻ ban đầu nhặt được cái trang giấy kia. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Tứ thư tập chú này mỗi năm đều sẽ tu mới. Nói như vậy chỉ là chỉnh sửa câu có khác biệt cùng với ngắt câu. Không có nghĩ tới điển cố hàm nghĩa đều đã sửa chữa sao? Đây xác thực bọn họ sai lầm thiếu sót, cũng không có thể trách người khác bật cười. Vì thế mà Trần Tử Phương ôm ôm quyền nói, đa tạ huynh đài chỉ ra, chúng ta sẽ trở về tất cả hảo hảo nghiên đọc. Chỉ là lời nói của huynh đài không khỏi có một chút khắc nghiệt đó. Ta nghe khẩu âm của các ngươi đại khái tới từ Cam Châu Phủ bên kia sao? Các ngươi đi phủ học hay vẫn là huyện học? Dương Thành Nghĩa đột nhiên hỏi, chúng ta chính là học sinh của Diên Sơn huyện học, huynh đài hỏi thăm cái này là gì sao? Đây cũng khó trách, một cái huyện học nho nhỏ, kiến thức hạn hẹp một chút cũng chẳng có gì lạ. Chỉ sợ liền là sơn trưởng phu tử của các ngươi cũng không biết, làm sao có thể làm khó các ngươi chứ? Dương Thành Nghĩa cười cười. Đúng vậy, một địa phương nhỏ, chỉ sợ là tứ thư tập chú mới nhất còn mua không được. Muốn hay là chúng ta sẽ đưa các ngươi mấy quyển nha. Lữ Khâm Quân cũng nói theo. Mấy năm gần đây, học sinh trình độ cũng quá kém một chút, cố tình một đám đều tâm cao ngất luôn. Cũng không có biết là hũ nho thế nào mới có thể dạy ra một đám học sinh như vậy. Dư Dạ Trì cố ý lớn tiếng thở dài. Trạng Nguyên Lâu, những người khác đều đã quen thuộc cái loại trường hợp này. Trước khi mà tới thi hương, liền sẽ có một số thư sinh tụ tập chỗ này. Từ xưa, văn nhân kinh nhau, khắc khẩu lên bất quá là bình thường thôi. Nghe mấy cái thư sinh này, bắt lấy một cái nhược điểm của bọn họ, liền không có kiên nể gì mà cười nhạo. Trương Giang Hải rất là tức giận, lương trước là bởi vì hắn mới có thể làm hại những người khác, cũng là bị khinh thường, lập tức liền nói, người nói ta học nghệ không tin cũng liền thôi đi, dựa vào cái gì nói phu tử của chúng ta có thể dạy ra người viết văn chương rắm chó không kêu như ngươi vậy, nhất định cũng không phải là phu tử tốt gì, kẻ giống như ngươi cũng có thể khảo trúng tú tài, quả thật làm bẩn thanh danh của tú tài rồi. Ta không thể không hoài nghi toàn bộ là Diên Sơn huyện các ngươi có phải hay không không có nhân tài. Lữ Khâm Quân châm chọc nói. Phương Tấn Dương thấy Trương Văn Hải bị buộc hỏi mà hốc mắt đã đỏ lên, cũng rốt cuộc nhịn không được xuất khẩu, đó là cái đoạn lời nói của Sở Từ vừa mới nghe thấy kia. Diên Sơn huyện của các ngươi có nhân tài sao? Người nào là Diên Sơn huyện các ngươi? Trong triều quan viên tứ phẩm trở lên, nhưng mà có nhân sĩ Diên Sơn huyện sao? Đại nho nổi tiếng triều Giả đã không có nhân sĩ của Diên Sơn huyện. Nếu không phải là hôm nay nghe các người nói tới, ta còn chưa có bao giờ nghe qua cái tên này đâu. Dư Dạ Trì nhìn mấy người thư sinh kia, quá thật không có biết tự lượng sức mình. Vừa lúc hôm nay bọn họ có một chút không có thoải mái, vừa dặn liền trút lên đầu của bọn họ. Chà, vị huynh đài này lời nói có một chút không ổn rồi. Sở Từ mỉm cười, từ ngoài cửa vào tới, trong nháy mắt liền đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Sở huynh, Sở huynh, Sở huynh, ngươi đã tới. Trương Giang Hải đã muốn khóc rồi. Cái gì không ổn? Ngươi lại là người nào? Dư Dạ Trì ánh mắt không tốt. Hắn chính là Sở Từ, học sinh Diên Sơn huyện, 14 tuổi thi đậu tú tài. Năm nay vừa mới được ban cái tấm biển Hiền Lương Phương Chính. Ngươi là nghe nói qua chưa? Trương Giang Hải ưỡn ngực giới thiệu nói, kiêu ngạo phảng phất, giống như đang nói chính mình. À, cái gì mà Sở Từ, một kẻ vô danh tiểu tốt, căn bản là không có nghe nói qua đâu. Lữ Khâm Quân hừ một tiếng, nghe qua thì thế nào? Vậy xin hỏi các hạ là ai? Sở Từ cũng không có tức giận, tò mò hỏi, ta là giám sinh Quốc Tử Giám Tây Giang tỉnh Lữ Khâm Quân. Đầu quy ngẩng cao lên, tựa hồ chuẩn bị tiếp thu ánh mắt sùng bái của đại gia. Sao, Lữ huynh à, cửu ngưỡng đại danh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Sở Từ mặt bừng tỉnh đại ngộ, hơi hơi ôm quyền nói. Những người khác cảm thấy là kỳ quái, chẳng lẽ Lữ Khâm Quân này á thật là người có cái gì đó khó lường sao? Lữ Khâm Quân có một chút nghi hoặc. Ngươi nghe nói qua sao? Không, nhưng mà tiểu sinh á luôn luôn gia giáo cực nghiêm, đối với hạng người vô danh á cũng là muốn khách sáo một chút, như thế mới hợp lễ nghĩa chứ. Sở Từ khẽ cười một tiếng, chậm rãi giải thích. Mọi người đang ngồi phản ứng lại đây sao? Nhảy mắt, tiếng cười cố gắng bóp ngặt nổi lên. Lữ Khâm Quân cũng lập tức tức giận cho đến mặt đỏ tai hồng. Sở Từ này á ngụ ý chính là nói y không có giáo dưỡng, y mới lập tức muốn đáp trả, lại bị Dư Dạ Trì ngăn cản một chút, đã cho người mượn cớ, liền không cần bởi vì tức giận dẫn tới bị người khác nhặt được của hời. Vị Sở huynh này, tại hạ thỉnh giáo một chút, ngươi vừa mới nói cái lời nói của ta có chỗ không ổn, nguyên nhân là gì sao? Ngươi vừa mới nói Diên Sơn huyện không có nhân tài, bình phán tiêu chuẩn thế nhưng là Diên Sơn huyện ở trong triều không có một vị quan viên tứ phẩm có đúng không? Ta cũng không biết, nếu không có thể bái quan tứ phẩm liền không coi là nhân tài. Nói như thế, trong bổn tỉnh ngay cái tri phủ đại nhân đều không coi là nhân tài, rốt cuộc y mới vừa từ tứ phẩm quan viên. Đúng rồi, quan tế tửu thuộc là bổn tỉnh, ngay cả tứ phẩm cũng đều không phải, chỉ là quan ngũ phẩm, đương nhiên cũng không có tính là nhân tài. Nếu như thế, Quốc Tử Giám của các ngươi cùng Diên Sơn huyện của chúng ta lại có cái gì bất đồng chứ? Người nói hưu nói dượng, cũng dám bôi nhọ tri phủ cùng với tế tửu đại nhân sao? Ở đây đều có thể làm chứng, lời này rõ ràng xuất từ miệng của ngươi. Như thế nào có thể nói là ta bôi nhọ chứ? Muốn nói cũng là ngươi bôi nhọ mới đúng đó. Sở Từ thật là ủy khuất. Vị Sở huynh này, hà tất cố ý xuyên tạc lời nói của Dư huynh? Y không phải là ý tứ này đâu. Ngươi chẳng lẽ dám nói Diên Sơn huyện học sinh trình độ có thể so sánh với Quốc Tử Giám sao? Văn đạo hữu tiên hậu, thuật nghiệp hữu chuyên công. Ai có thể nói là học sinh Quốc Tử Giám các ngươi đều lúc nào cũng có thể cường đạo một đầu đâu? Sở Từ cũng không có mắc mưu, nhàn nhạt nói ra một câu này, lập tức làm cho mọi người trầm trồ khen ngợi. Hôm nay trong tửu lâu lại có học sinh Quốc Tử Giám chứ? Này, liền giống như ở hiện đại, học sinh trường của 98 năm, đối với học sinh các trường khác, đều nói là các ngươi là đệ đệ, ai có thể chịu phục đâu chứ? Nhóm tiến sĩ Quốc Tử Giám thì sao? Chẳng lẽ là phu tử huyện học các ngươi, học thức so với bọn hắn còn cao hơn sao? Lần này, Dương Thành Nghĩa chuyên chỉ học thức, nếu mà hắn nói đúng, đó là dõng dạc, nếu hắn nói không phải, đó là thừa nhận không bằng bọn họ. Tục ngữ nói, sư phó lãnh tiếng môn, tu hành tại cá nhân. Cho dù là tiên sinh học thức lại cao, dạy ra học sinh xuất độn, cũng là đàn gãi tay trâu thôi, chỉ lấy học viên tiên sinh luận đệ tử, không có khỏi quá mức hẹp hòi. Hơn nữa, nhóm phu tử huyện học của chúng ta, có rất nhiều người cũng là hiếu liêm lão gia, có công danh trong triều đình. Chẳng qua là bọn họ quen thói gửi gắm tình cảm với sơn thủy chi gian, mới có thể ẩn cư trong đó. Đại gia lựa chọn con đường bất đồng, lại có cái gì có thể so chứ? Sở Từ một phen lời nói có sách mách có chứng. Dương Thành Nghĩa cứng họng, cũng không có biết phải nói lại chút gì mới phải. Nếu người một mực chắc chắn, Diên Sơn huyện học so với Quốc Tử Giám cũng tốt, Như vậy ngươi dám hay không, cùng với chúng ta tỉ thí một chút đi. Nếu là thua, ngươi liền ngay tại chỗ quỳ xuống, thừa nhận là Diên Sơn Quyện học không bằng Quốc Tử Giám. Lữ Khâm Quân mới đột nhiên mở miệng. Mấy người khác giống như được nhắc nhở cũng nói. Đúng vậy, có bản lĩnh liền tỉ thí một hồi đi, chỉ luận công phu ngoài miệng thì có ích lợi gì chứ. Bọn họ hoàn toàn quên, bọn họ mới vừa rồi thế nào khoe cái mẻ miệng lưỡi hùng hổ dọa người. Sở Từ mới cười lạnh một tiếng. Sở Từ ta chỉ là một tiểu bối bừa bãi vô danh, lại như thế nào dám đem toàn bộ thanh danh của huyện học chống ở trên người chứ. Cho dù ta có thua cũng bất quá chứng minh ta kỹ không có bằng người thôi. Cùng những học sinh khác ở huyện học lại có cái gì mà tương quan. Nhưng mà các vị, chẳng lẽ học sinh xuất chúng nhất của Quốc Tử Giám mới dám lấy thanh danh của Quốc Tử Giám làm tiền đặt cược sao? Hôm nay đụng phải ta không so đo với các người. Nếu ngày nào đó gặp phải người tính toán chi ly, các người đã bất hạnh thua, có phải hay không muốn đem thanh danh của Quốc Tử Giám hai tay dâng lên sao? Làm người hướng trên mặt đất để mà dẫm à? Đám người của Dương Dư sắc mặt trắng bệch. Sở Từ một phen lời nói có thể là vô cùng tru tâm ngôn luận. Bọn họ thân là học sinh, không màng thanh danh học viện nhậm người mà dẫm đạp. Nếu mà nói ra ngoài, dù luận là tế tửu hay là tiến sĩ đều sẽ không có lại dung cho bọn họ. Hôm nay là một ngụm tà khí không có xuất ra được, ngược lại thiếu chút nữa chặt đứt tiền đồ của chính mình. Mấy người lấy tay áo che mặt, nhanh chóng mà từ trong đám người chen đi ra ngoài cửa, lại không có dám quay đầu lại một chút. Chương 94, chuẩn bị đầy đủ. Vẫn là Sở huynh lợi hại nha. Vừa rồi cái buổi nói chuyện đem những người đó nói đến đầu cũng không có dám quay trở lại. Trương Văn Hải sùng bái nhìn Sở Từ. Y phát hiện chỉ cần là có Sở huynh, không ai có thể từ công phu ngoài miệng thắng qua hắn rồi. Các ngươi như thế nào mà đắc tội với bọn họ vậy? Sở Từ rất là tò mò. Sau khi mà nghe Trần Tử Phương giải thích một chút, Sở Từ càng thêm kỳ quái. Chỉ là phạm một cái sai lầm nhỏ thôi, đến nỗi phải dùng miệng lưỡi trào phúng vậy sao? Bọn họ đầu óc chẳng lẽ có lỗ hổng? Trương Giang Hải bổ sung trước đó y tao ngộ. Những người khác vừa nghe, lập tức đã tức giận lên. Những người này rõ ràng chính là cố ý tìm tra. Khi dễ bọn họ người địa phương nhỏ tới, Sở Từ thở dài một hơi nói, vừa rồi nói còn nhẹ đó. Trách không được Hứa tiên sinh làm cho bọn họ không có việc gì không cần đến tửu lầu. Đúng là quá dễ dàng trêu chọc thị phi. Những người khác cũng là giống nhau, hôm nay suýt nữa đã mặc cho người bôi đen quyện học của bọn họ. Sau khi mà dán màn, đại gia cùng nhau trở về, hơn nữa quyết định trước khi mà thi hương không có bao giờ ra ngoài nữa. Sở huynh, người hôm nay thế nào tới tìm chúng ta vậy? Ta đã nhiều ngày đêm chính mình nhốt trong nhà để mà khổ độc, thật sự phiền muộn không thôi. Sao mới kinh ngạc phát hiện loại hành vi này của ta không khác bế môn tạo xa. Thỉnh thoảng vẫn là muốn cùng với đại gia bù đắp nhau mới có thể làm cho tư duy chính mình càng thêm nhanh nhạy. Trần Tử Phương cùng với Phương Tấn Dương nở nụ cười, bọn họ cũng có cảm giác tương đồng cho nên hôm nay mới ra đây. Tiểu Chanh Tử, gã sai vặt của Trương Giang Hải, dọn ra hai cái bàn lớn ghép bên nhau, đại gia mới liền đem sách vở của mỗi người trải ra bàn, bắt đầu giao lưu. Bởi vì ở đây, tất cả mọi người đều biết quan chủ khảo là ai, Sở Từ cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Về văn chương của Trương Đại Nhân, không biết các vị xem nhiều ít. Chúng ta đã đem văn chương nổi danh bên ngoài quy đều xem hết rồi, mới phát hiện vị Trương Đại Nhân này quả nhiên giống như lời nói của người khác, là người nghiêm cẩn, chu đáo, chặt chẽ. Đúng vậy, xem văn chương này không có một chút cẩu thả, xác thực như thế này. Những người khác thất chủy bát thiệt đều đồng ý cái nhìn của bọn họ. Đối với thi hương trong sân muốn viết văn chương thế nào, bọn họ trong lòng cũng có cơ sở, mấy ngày nay cũng đang luyện tập. Không biết là các vị nhưng đã bái đọc qua Lại Dân Phú, Trương Đại Nhân đã viết mấy tháng gần đây. Lại Dân Phú, cái bài này chưa có từng nghe qua, nói vậy còn chưa có tung ra ngoài sao? Trần Tử Phương suy đoán, nhà quán năm nay hai người muốn lên tràng thi hương, Cha quán góp nhặt rất nhiều đồ vật vì thịnh vượng gia tộc. Vì sự thịnh vượng của gia tộc còn không có đến mức chỉ nói cho đệ đệ. Hơn nữa tiên sinh của hắn cũng gửi một ít đồ vật lại đây cho hắn. Sở huynh nhớ kỹ sao? Nếu nhớ kỹ, có hay không, đọc cho chúng ta nghe một chút đi. Những người khác nhìn dáng vẻ đều là không có xem qua. Giang Hoài liền thay mặt đại gia đề nghị. Sở Từ mới gật gật đầu, sau đó từ từ ngâm nga lên. Uống gối với quan trường cấp trên, hoành hành ở bên trong hương giả. Chờ sau khi mà hắn đem cái bài văn chương hơn 1000 tự đọc xong, những người khác đều dùng ánh mắt rất là kỳ quái nhìn hắn. Các người có phải hay không muốn hỏi ta bối rối có phải là văn chương của Trương Đại Nhân hay không? Sở Từ mới bật cười. Những người khác ngơ ngác gật đầu. Đây tương phản thật sự có một chút lớn, tựa như là Lý Thái Bạch đột nhiên viết ra thê thê thảm thảm thích thích. Lý Dục đột nhiên nói thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tẩn hoàng phục lai. Linh tinh, phong cách căn bản không có giống nhau rồi. Nhưng đây xác thực là văn chương của Trương Đại Nhân, cho nên đây cũng là vấn đề, ta nghĩ trăm lần cũng không ra. Trừ bỏ cái này, y có hay không những cái bài văn chương khác cùng loại chứ? Nếu cái độ dài nhiều, có hay không, có nghĩa gì Trương Đại Nhân này không hề bài xích văn chương của Đường Tống. Sở Từ mới lắc lắc đầu, những người khác cũng nghĩ trăm lần cũng không ra. Đột nhiên có người nói, án văn chương này có thể hay không là Trương Đại Nhân làm người cầm đao giết. Cầm đao chính là giết thai, đại gia tưởng tượng, cảm thấy rất có khả năng, bằng không như thế nào mà giải thích vị Trương Đại Nhân này chỉ có một bài văn chương, phong cách không có giống nhau như vậy chứ. Ta nghe nói, nửa năm trước, Trương Đại Nhân trên đường đi gặp Lục Di Học Đại Nhân cũng đang làm việc tại Hàng Lâm Viện. Còn cùng với phát sinh tranh chấp, Trương Đại Nhân yêu thích cổ phong của người xưa, Lục Đại Nhân lại tôn sùng người thời nay. Hai người mỗi lần mà tụ lại đều là lấy kết cục tranh chấp. Một lần nữa, năm trước kia, cũng là lúc thiếu chút nữa đánh nhau rồi. Nghe nói sau cái lần đó, Lục Đại Nhân thân thể ngày càng sa sút. Trước tiên cáo lão hồi hương. Phương Tấn Dương đem những cái lời nghe được từ chỗ của Đường Bá Phụ nói cho đại gia nghe. Phương gia nhân mạch vô cùng rộng, tuy không có người ở địa vị cao phía trên, nhưng mà lực ảnh hưởng cũng rất lớn. Tổ phụ của hắn là Phương gia nhị phòng, phía trên còn có dòng chính Phương gia đại phòng. Vị Đường Bá Phụ này từ trước đến nay cùng với tổ phụ của hắn thân như phụ tử. Lúc trước cũng là tổ phụ hắn dìu dắt, hiện tại đã là quan lục phẩm. Lần này Phương Tấn Dương tới Dương Tính Phủ khảo thí, y vô luận thế nào cũng là muốn đón Phương Tấn Dương đến trong phủ quy ở tạm. Chuyện của Trương Tùng Niên hắn cũng nghe được rất nhiều. Xem ra cái bài văn hẳn chỉ là hành động ngoài ý muốn sao? Chúng ta vẫn tiếp tục nghiêng đọc đi. Tiên Tần văn chương, xem có thể hay không phỏng khí khái này ở trong sân thi hương nhất cử thành danh. Đại gia đem cái án văn chương này ném lại sau đầu, không có hề nghĩ nhiều. Sở Từ trở lại hướng phủ, trong lòng vẫn có một chút nghi ngờ, đang muốn đi thỉnh giáo Hứa tiên sinh, lại bỗng nhiên nhớ tới. Hứa tiên sinh đã nói hôm qua đi dò xét trường thi, lần này vừa đi, không có đợi thi hương khảo xong là không thể ra ngoài. Năm nay thi hương, nhân số đăng ký so với trước đây còn muốn nhiều hơn rất nhiều. Đại bộ phận người đều là hướng về phía mấy cái chữ môn sinh thiên tử mà tới, cho nên nguyên bản mấy ngàn gian trường thi có một chút không đủ rồi. May mắn là bọn họ sớm đã đoán trước được cái loại tình huống này. Thánh chỉ mở ân khoa vừa ban xuống liền bắt đầu dựng thêm. Hứa Trình hiện tại là nhậm chức Tri Châu Dương Tính Phủ, chức trách chính là trong lúc mà thi hương giữ gìn trật tự trường thi, bảo hộ trường thi an toàn, không có được giống như mười mấy năm trước. Trong trường thi đột nhiên nổi lửa lớn, bởi vì là cứu viện không kịp thời, thiêu chết hơn 100 tú tài. Hắn trước thi hương 5 ngày vào bàn, sau thi hương 1 ngày mới có thể rời khỏi. Sở Từ dù pháp chỉ có thể dựa vào chính mình suy nghĩ thôi. Trước thi hương 3 ngày, phủ nhà công bố tên quan chủ khảo cùng với đội ngũ đi theo. Trước 5 ngày, nhóm chủ phó giám khảo tới Tây Giang tỉnh Dương Tính Phủ. trước 6 ngày vào trường thi. Trước cử hành một hồi tiệc nhập mành khởi công, những quan viên liên quan đều là phải vào bàn tham gia. Sau khi mà tổ chức yến hội, quan trong mành cũng chính là quan viên chấm bài thi phải cùng nhau tiến vào hậu đường trong mành ở, lại do giám thí quan niêm phong cửa. Quan ngoài mành là quan phụ trách giám thị thu cuốn sao chép. Quan trong ngoài mành không có được bù đắp cho nhau, có chuyện công cần nói cũng chỉ có thể cách mành giao lưu. So với thi huyện mà nói thì hương cấp bậc lại muốn cao hơn một tầng. Ngày 9 là ngày thi hương trận đầu, bọn họ phải trước tiên tiến vào trường thi chờ. Nói cách khác, ngày 8 liền phải vào bàn. Sở Từ vẫn luôn rối rắm cho đến buổi tối ngày 6, mới rốt cuộc buông tha chính mình. Hắn cảm thấy chính mình có lẽ là muốn lấy cái thứ hạng tốt, cho nên mới điên cuồng, mới có thể một lòng nghiên cứu quan chủ khảo yêu thích, hàm nghĩa thiên văn chương rối rắm kia. Nhưng hắn xem nhẹ, ở phía trước quan chủ khảo, bài thì có rất nhiều giám khảo phê duyệt. Nếu là ở phía trước, liền không có đáng chấm đậu mà nói, căn bản là đến không có được trên tay của quan chủ khảo rồi. Sau khi mà nghĩ thông suốt, Sở Từ đem toàn bộ văn chương của Trương Tùng Niên, sở hữu toàn bộ khóa vào trong tủ, lại không có đi xem. Hắn trong đầu, ngoại trừ tri thức nguyên chủ mấy năm tích lũy, còn có chính mình mấy tháng này nghiên cứu học vấn đoạt được. Hai vị tiên sinh đều đối với hắn tràn ngập chờ mong, hắn chỉ cần cố thủ bản tâm, đem toàn bộ học vấn suốt đời của mình toàn bộ viết lên. Chuyện sau này liền về sau mới nói, tóm lại hắn còn trẻ mà. Ngày 7, hắn nhìn một ngày văn chương, cho đến lúc chạng vạng, Hoài Thu tỷ tỷ trong phòng của sư mẫu đột nhiên lại đây, nói là sư mẫu thỉnh hắn đi qua một chuyến. Sở Từ mới vội vàng sửa sang lại y quan, theo Hoài Thu đi trước. Bái kiến sư mẫu, không biết là sư mẫu gọi đệ tử tiến đến là vì chuyện gì? A Từ, ngươi ngày mai liền phải vào sân rồi. Tuy ngươi đã có một lần kinh nghiệm, nhưng mà rốt cuộc, mẫu thân cùng với huynh tẩu không có ở đây. Tiên sinh của ngươi đi dò xét trường thi. Ta liền bao biện làm thay, giúp ngươi chuẩn bị một ít đồ dùng có thể sử dụng trong trường thi. Ngươi nhìn một chút đi, chọn cái thứ thích hợp đem vào. Đệ tử cảm ơn sư mẫu. Sở Từ mới vô cùng cảm động, một bàn đồ vật này xác thực đều là thích hợp dùng trong trường thi nhất. Trên bàn có cái lò đồng nhỏ, bất quá lớn bằng hai bàn tay, phía dưới còn có chỗ thêm than quả. Nhìn qua, thật sự tiểu xảo tinh xảo, bên cạnh còn có một túi than ngân ti nhỏ, loại than này là loại than tốt nhất. Nói như vậy, hai khối liền có thể nấu một nồi cháo rồi. Trừ cái này ra, còn có túi gạo bích ngạnh, một miếng tổ yến, ít táo đỏ, đậu đỏ, linh tinh, đồ ấm dạ dày, ước chừng đủ dùng 3 ngày. Hôm qua, sau khi mà đổ xuống một trận mưa, thời tiết dần dần chuyển lạnh. Nếu có thể ở sau khảo thí, ăn một chén cháo nóng hầm hập, như vậy thể xác và tinh thần đều thoải mái. Sư mẫu suy nghĩ chu toàn, không có món đồ vật nào vô dụng cả, thật là làm cho đệ tử vô cùng cảm kích. Chúng ta nữ tắc nhân gia có thể làm cũng bất quá những cái chuyện nhỏ bé không có đáng kể này thôi. Ngươi dùng được thì tốt, ta trước đây khi mà mấy hài nhi vào bàn khảo thí cũng là ta chuẩn bị. Hứa sư mẫu cười tủm tỉm mà nói, phụ nữ và trẻ em có thể gánh vác nửa bầu trời, chuyện sư mẫu làm lại như thế nào là việc nhỏ chứ? Phụ nữ và trẻ em có thể gánh vác nửa bầu trời sao? Luận điệu này của ngươi á, nhưng mà thật ra mới lạ đó, bất quá ta nghe rất là cao hứng. Bởi vì đây là lời nói thiệt tình phát ra từ phế phủ, chỉ có lời nói thiệt tình mới có thể khiến cho người cảm thấy cao hứng. Sau khi mà từ chỗ Hứa Mẫu trở về, Sở Từ đem cái đồ vật đặt ở trên cái làng, nhưng mà là một cái làng lớn một chút, đã chứa tràn đầy, giống như rốt cuộc nhét không có nổi nữa rồi. Hắn có một chút phát sầu, chẳng lẽ là để hai cái làng sao? Như vậy giống như có một chút cao diệu rồi. Hạnh Tử hầu hạ bên cạnh Sở Từ vài ngày, cũng biết hắn có thói quen tự tay làm việc, nhưng mà hiện tại thấy hắn cái bộ dáng mặt ủ mày chau, Hạnh Tử vẫn là cẩn thận mở miệng nói, Sở thiếu gia, muốn hay không ta giúp ngươi sửa sang lại một chút. Sở Tự mới ngẩng đầu nhìn, phát hiện chính mình giống như quên Hạnh Tử đi. Vừa rồi, cái bộ dáng cố gắng nhét đồ vật bị người nhìn thấy rồi, làm hắn có một chút ngượng ngùng. Hắn sờ sờ cái mũi nói, vậy làm phiền Hạnh Tử cô nương. Hạnh Tử đôi mắt cong lên một cái, cao hứng đi qua giúp Sở Từ sửa sang lại đồ vật. Một cái đệm bố thật dày, gấp gọn, được đặt dưới làn. Sau đó là bên ngoài dùng để cái áo khoác. Tiểu đồng lò thì đặt ở trên cùng, cái nắp mở ra, đem gạo cùng với táo đỏ linh tinh bỏ vào. Than quả thì dùng bố bao lại, đặt bên cạnh nó. Sau đó mấy cái màn thầu lớn cùng với túi thịt khô nhỏ. Xung quanh đặt văn phòng tứ bảo. Một cái làng hỗn độn lập tức liền trở nên gọn gàng ngăn nắp, thậm chí có thể lại đặt thêm một chút đồ vật đi vào. Sở thiếu gia, ta nghe nói bên trong trường thi có một chút dơ loạn, ngài muốn hay không đặt thêm một cái giẻ lau đi? Được được, đặt đi. Ta thấy ngài trong này chỉ có cái lò đồng nhỏ, muốn hay không lại đặt một cái chén nhỏ cùng với thìa vào đi? Được được, đặt đi. Sở thiếu gia, dưới đề nghị của Hạnh Tử, Sở Từ trong rổ lại thêm vài cái món đồ vật đi vào. Lúc này rổ mới thật sự đầy. Sở Từ có một chút bội phục nữ hài tử, các nàng năng lực sửa sang lại đồ vật. Hắn trước kia cùng với bạn học cùng trường cùng nhau ra cửa, những cái thứ được xếp trong rương hành lý của nam sinh dĩ nhiên không có nhiều bằng nữ sinh. Dạng sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu trong phòng. Đêm nay Sở Từ ngủ một giấc thật ngon, liền chờ sáng hôm sau sẽ vào bàn. Chương 95, hiểu biết hào phòng. Vào khoảng giờ dần sáng hôm sau, Sở Từ đã bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Hắn mặc xong quần áo, mở cửa ra, hóa ra là Hứa Mộc. Hứa Mộc đổ giảng nói, lão già trước đó vài ngày liền phân phó qua ta, dặn ta ngày 8 giờ dần tới kêu ngươi. Đa tạ Hứa tiểu ca. Phía sau Hứa Mộc, nha hoàn mặt tròn tròn Hạnh Tử bê một cái chậu nước là cho Sở Từ dùng để rửa mặt. Sở Từ vốn dĩ mặc một cái trung y cùng với một kiện áo ngoài, bởi vì thi hương không thể có đồ bí mật mang theo, cho nên đó đều là áo đơn. Hắn mặc hai kiện quần áo lại vẫn cảm thấy bên ngoài có một chút lạnh. Vừa đẩy cửa sổ ra, bên ngoài cương nhiên trời đã mưa rồi. Trời mưa, thời tiết đối với thí sinh mà nói không quá tốt. Hy vọng hắn lát nữa không có bị phân đến Vũ Hào mới được. Vũ Hào chính là chỉ cái phòng lâu năm ít tu sửa, mưa dột hào phòng. Trên trường thi, mấy ngàn cái gian hào phòng, tự nhiên không có khả năng mỗi một gian đều là hoàn hảo. Phân đến hào phòng không tốt, chỉ có thể tự trách mình, giận khí kém. Xe ngựa chờ bên ngoài, mã phu ăn mặc áo tơi, trên đầu đội cái đấu lạp ngồi trên càn xe. Sở Từ mới cầm lấy một cái dù giấy, dẫn theo Hứa Mộc cầm cái làn đi phía sau lên ngựa. Mã phu nhẹ nhàng hét to lên một tiếng, con ngựa đã bắt đầu chạy đi. Hứa Mộc từ trên xe lấy ra hai cái điểm tâm cho Sở Từ đang lúc còn sớm ăn một chút. Ngày xưa lúc này đường đông vẫn là yên tĩnh, hôm nay cũng đã náo nhiệt giống như là trời đã sáng. Hội trường khoa cử Dương Tính Phủ ở bên cạnh đề học đạo. Lúc xe ngựa chưa có đi được tới trước cửa cái ngõ nhỏ, liền rốt cuộc không thể động đậy. Tiểu tổng quản, ở phía trước đường đã bị chặn rồi, theo như tiểu lão nhân thấy, không có đến Hừng Đông, chỉ sợ khơi thông không được rồi. Có một chút học sinh trụ khá xa, bọn họ chỉ sợ là giờ tí vừa qua khỏi, liền hướng bên này chạy đến. Xe ngựa, xe bò, cổ kiệu cái gì đó, đem con đường phía trước kia đổ chật như là nêm cối. Có thể hay không, quay đầu lại đi hướng bên kia đi. Quay đầu không được đâu, phía sau xe ngựa đã nổi lên rồi. Không sao, ta nhìn thấy giống như không xa, ta đi qua là được rồi. Sở Từ nhìn trời, thấy mưa đã tạnh. Hứa Mộc giúp đỡ Sở Từ mang theo cái làng đi một đoạn đường. Lúc đi đến ngõ văn phường phía trước, thấy chỗ đó có một đội quan binh ngăn đón. Chính là thí sinh tới dự thi. Phía trước là trọng địa của trường thi, người không có liên quan không được đi vào. Hứa Mộc bất đắc dĩ chỉ phải là đem rổ trả cho Sở Từ một đoạn lộ trình dài phía trước, hắn dù pháp đi theo rồi. Sở Từ cầm qua cái rổ, tay liền đột nhiên trầm xuống. Trong này đồ vật thoạt nhìn không có nhiều lắm, trên thực tế vẫn có một chút phân lượng. Hắn từ trong rổ lấy ra tú tài công văn cho quan bên kia kiểm tra. Quan bên kia mở ra, sau khi mà nhìn tên của hắn, nói một câu: "Ngươi giúp cho vị sở công tử này đem đồ vật qua đi." Quan binh đầu một tùy tay chỉ lấy một tên tiểu binh. Tiểu binh kia vội vàng tiến lên, tiếp nhận cái làn trong tay của sở từ. "Các vị đại ca, tiểu sinh tự mình đề động được mà." Sở từ nghĩ thầm, đây là thái độ phục vụ đúng là tốt quá đi. Không có việc gì, phía trước đường tắt rất tối, khiến cho y ở phía trước dẫn đường. Quan binh đầu mục giao cho tiểu binh một cái lồng đèn, làm cho y chạy nhanh dẫn đường. Sở từ cảm tạ, nhanh chóng đi theo tiểu binh phía trước đi tới. Trước trường thi có một khu đất rộng, lúc mà sở từ đến đó, chỗ đó đã là biển người tấp nập. Hắn mới tiếp nhận cái làng, cấp cho tiểu binh một chút thù lao. Tiểu binh kia cười cười, lắc tay đi rồi. Tây Giang tỉnh, tổng cộng là 13 cái phủ, không khí thí sinh quá mức là hỗn độn. Vì thế, quan phủ ở trước cái khoảng đất trống rộng này, chia những khu vực chờ đợi mỗi phủ khác nhau. Lúc mà tiến vào sân, cùng là từng phủ mà tiến vào bên trong. Sở từ cầm theo một làng ngóc một hồi, quyết định hướng từng khu vực đi tìm. Người thật sự là quá nhiều. Thu sơ giản lược nhìn lại, đại khái có 4-5 ngàn người. Sở từ nương theo cái đèn lồng trên tay của bọn họ để mà tìm đã lâu, nhưng là một người học sinh quen thuộc cũng không có nhìn thấy được. Thật vất vả mới có thể có một người có một chút quen mắt. Người nọ lại là học sinh của Quốc Tử Giám, cùng hắn cãi nhau. Người kia cũng đã thấy sở từ, sắc mặt của y vô cùng mất tự nhiên, dối dàng chui vào cái đám người, sau đó không thấy tâm hơi. Sở từ mới nhún nhún vai, sau đó tiếp tục tìm. Khu vực Quốc Tử Giám chính là chỗ của Dương Tính Phủ. Sở từ lại theo thứ tự đi qua Doanh Châu Phủ, Nhữ Châu Phủ, Ngũ Thường Phủ, Hoa Giang Phủ mới tìm được xếp hạng thứ 6, nơi khu vực Cam Châu Phủ. Đáng tiếc chính là một khu này cũng có khoảng mấy trăm người. Sở từ bất chấp hình tượng, nhón chân đứng tại chỗ lại thấy một người quen. "Sở huynh, ngươi còn nhớ ta không vậy?" Một thanh nam ở phía sau sở từ vang lên. Sở từ quay đầu nhìn lại. Đây không phải là nhi tử Hoàng Phu Tử cùng đồng bạn của y sao? "À, nguyên lai là Hoàng huynh, đã lâu không gặp. Hai đồng bạn của ngươi đâu? Ngươi không có cùng với bọn họ ở cùng một chỗ sao?" Hoàng Anh Kiệt tính trẻ con chưa thoát, thoạt nhìn rất có sức sống. Sở từ mới gật đầu. "Chúng ta ở chỗ khác nhau, cũng ước hẹn trước trường thi đi gặp mặt. Chỉ là người quá nhiều đi, nhất thời không có tìm thấy." Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên sở từ nghe thấy có tiếng người kêu hắn sở huynh. Sở từ quay đầu nhìn. Đây không phải là Thẩm Tòng Phi sao? "Thẩm huynh cũng đã tới rồi, như thế nào có một mình một người vậy? Không có thấy phủ học các ngươi những người khác đâu." Thẩm Tòng Phi sắc mặt có một chút mất tự nhiên. Sở từ mới lập tức phỏng đoán, hẳn là sau cái lần trước tỷ thí, Thẩm Tòng Phi bị xa lánh, cho nên hắn cũng không có nói lại nhiều, mà là đem đề tài chuyển tới chỗ khác. Mấy người hàn huyên một chút, chân trời dần dần đã trở nên trắng, người cũng có thể đủ để thấy rõ ràng. Rốt cuộc có học sinh Diên Sơn huyện thấy sở từ, sau đó một đám người liền hướng tới chỗ của sở từ di động lại đây, giống như là chúng tinh cùng với nguyệt đem sở từ dây quanh ở giữa, tranh nhau cùng hắn chào hỏi. Lập tức liền phải khảo thí, sở từ chúc đại gia tâm tưởng sự thành, kinh báo liên đăng hoàng giáp. Sở từ trước đã nói lời các lợi, những người khác cũng liền đi theo lại nói. Thái đầu, cái thứ này không phải là đặc biệt hữu dụng, nhưng là công hiệu trấn an nhân tâm vẫn là có. Hơn nữa, hiện tại nhiều người nhiều miệng, cũng không có thích hợp đàm luận chút cái gì được. Ba tiếng chiền trống vang rung trời, đại môn hội trường theo tiếng mở ra. Sau khi mà mở cửa, một trung niên mặc quan phục từ bên trong đi ra. Y mới dùng ánh mắt uy nghiêm, nhìn quét qua một vòng mọi người ở đây. Đại gia liền an tĩnh lại. Hội trường đại môn đã mở ra rồi, kế tiếp theo thứ tự vào cái bàn kiểm tra đo lường. Nếu người nào có mang theo bí mật tàng tư, một khi mà phát hiện trước đánh 20 đại bản, lại từ bỏ tú tài công danh, trong vòng 10 năm không có được vào bảng. Thanh âm này từ giọng của đại binh lính truyền đạt xuống dưới, chỉ trong nháy mắt, trên mặt đất liền nhiều rất nhiều cái giấy dò thành đoàn. Thi Hương khả năng mà làm rối kỷ cương thành công tính vô cùng nhỏ, nhưng mà vẫn là ngăn cản không được đại gia nổi lên ý niệm này. Phía dưới, trước từ thí sinh Dương Tính Phủ vào bàn. Người địa phương còn có một chút không vui, bởi vì mỗi năm đều là học sinh Dương Tính Phủ vào bàn trước, nhưng nhân gia là tỉnh lỵ thành thị, bọn họ dù pháp nói cái gì, chỉ có thể trợn mắt nhìn bọn họ đi vào trước. Giống Thi Hương kiểm tra như vậy cẩn thận, động tác là tương đối chậm, thật vất vả đến phiên Cam Châu Phủ, trời đã rất sáng. Mùa thu, thời tiết chính là kỳ quái như vậy, sớm muộn gì thật lạnh, giữa trưa lại thật nóng. Đường lúc Thái Dương chiếu thẳng xuống dưới, lại có một học sinh thân thể không tốt ngất đi. Đám vệ binh canh giữ ở một bên, đem người nâng đi xuống. Đại gia đồng tình, nhìn bọn họ, đồng thời lại có một chút may mắn. Đặc biệt là học sinh Diên Sơn huyện sai xe kia, y sau đó không có ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc chạy tới kịp khảo thí. Bỏ lỡ năm nay còn muốn chờ 2 năm mới có. Hơn nữa, mọi người đều rất là rõ ràng, năm nay ý nghĩa không có giống bình thường. Sở Từ cầm theo cái làn, đi theo phía sau các học sinh nối đuôi nhau mà vào. Đi trước qua một đoạn đường hẻm rất dài, liền đến hai cái gian phòng tối, một tả một hữu, phân biệt đi vào 5 người. Sở Từ vào bên phải nhà ở, bọn họ trước là đem cái làn đặt trên mặt đất chờ đợi kiểm tra. Sau đó trong phòng tối, vệ binh kêu một câu thoát. Học sinh ở đây liền sôi nổi, cởi áo thoát thắt lưng, đem chính mình cởi hết sạch sẽ. Sở Từ có một chút không thích ứng, hắn an ủi chính mình. Liền đem coi như là nhà tắm lớn của phương Bắc là được rồi. Sau khi mà tưởng tượng như vậy, hắn cởi quần áo, tốc điệu. Tốc độ đều trở nên nhanh, người cũng trở nên tự nhiên lên. Sau khi mà cởi quần áo xong, những binh lính cầm quần áo của bọn họ dùng sức vũ mạnh xuống dưới. Muốn nhìn một chút bên trong có hay không bí mật mang theo cái thứ gì. Bởi vì năm trước có một kẻ ở trong cốc đạo giấu đáp án, cho nên năm nay còn là muốn nói mở ra cốc đạo để kiểm tra. Sở Từ mặt mày tái mét, nhìn hai học sinh phía trước bị lăn qua lộn lại xem xét, cả người đều không có thoải mái. Nhìn thấy vệ binh kia liền sắp lại đây, lúc này mới đột nhiên có một người vén rèm lên tiến vào. Y tầm mắt dừng trên mặt của các học sinh băn khoăn, sau đó ngừng trên mặt của Sở Từ. Các người đã xong chưa? Năm nay người đặc biệt nhiều, động tác mau một chút đi. Nếu mà hôm nay kiểm tra không xong, chậm trễ thời gian, đến trễ khảo thí, các người có thể dễ chịu sao? Mấy vệ binh bên trong, động tác liền chuyển nhanh một chút. Bởi vì còn có rổ chưa có kiểm tra, bọn họ chỉ tùy ý đánh giá hai mắt, khiến cho ba người trồng lên si mi. Sở Từ mới vội vàng đem quần áo trồng lên, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn xách thêm một cái làn bị lật rối loạn ra cửa, lại thấy vệ binh mới vừa rồi nhìn hắn cười một cái. Hắn hướng đối phương cười cười, người nọ nhếch môi hướng hắn cười cười. Dầu nhi, cái kia là... Hỏi nhiều vậy làm gì? Đều là kiểm tra cẩn thận một chút, nếu là xảy ra chuyện, đem các người tra hỏi đó. Nhóm vệ binh mới biểu môi, vừa mới còn bảo nhanh lên chứ, khi nào bọn hắn thích xem nam nhân đâu, trở về khẳng định là muốn đau mắt hột luôn. Sở Từ cầm theo cái làn đi vài bước, liền đến đại diện môn ngoài trường thi. Khi mà thông qua, phải đem công văn tú tài của mình, cùng với chứng nhận người làm người bảo lãnh, giao cho quan sai ở cửa. Từ y nhận lại con dấu, sau đó liền có thể lãnh một cái tấm bản tên. Cái bản tên này bên trên có tên hào phòng của mình. Hai tràng sau này liền dựa theo cái tấm bản này mà vào bàn. Trước khi đi vào hào phòng, còn là muốn cầm cái tấm bản này đi lãnh than quả cùng với ngọn nến. Mùa thu ban đêm rét lạnh, mà bọn họ mặc y phục đều là đơn tử, cho nên triều đình đặc biệt phát than quả xuống, làm cho học sinh dùng cho sưởi ấm. Ngọn nến tổng cộng có 3 cây, bởi vì là bọn họ muốn ở chỗ này 3 cái buổi tối, cho nên cả đêm chỉ có thể điểm 1 cây. Nếu người phía trước 2 ngày điểm hết rồi, như vậy 1 ngày cuối cùng ngươi có thể sờ soạn thôi. Lãnh xong cái đồ giặt, Sở Từ nhìn một chút cái tấm bản tên của mình. Hào phòng ở chữ đinh, hào phòng thứ 365. Chờ cho Sở Từ vất vả tìm được hào phòng, hắn nhìn hoàn toàn hào phòng mới thở dài. Thật là bất hạnh, hắn không có được phân ở trong hào phòng mới được dựng mới. Nhưng mà cũng may, cũng không phải là Vũ Hào cùng Xí Hào. Hơn nữa, bên trong nhìn không có trở ngại. Nói vậy, hắn lại đặc biệt rửa sạch qua. Sở Từ đem vẽ lau lấy ra, đem đặt trên cái tấm ván gỗ lau chùi một chút. Ba ngày này, hắn phải nhờ vào cái tấm ván gỗ này để mà ngủ cùng viết chữ. Ngoài cửa hào phòng còn có một khối chắn bảng. Chờ đến khi mà chính thức khảo thí, liền sẽ buông xuống dùng làm cái bàn viết chữ. Phía trên còn có ổ khóa, ban đêm phải khóa lại để tránh có người trộm ra. Hào phòng này không có rộng lắm, giống như Sở Từ, thân cao là 1.75, đi vào đều chỉ có thể hơi một chút cúi đầu, bằng không á phải đụng vào rồi. Sở Từ nghĩ đây là trường thi phương Nam, trường thi phương Bắc hẳn là sẽ cao lớn hơn một chút. Bằng không á, hoàn cảnh chật chội như vậy, làm người như thế nào có thể an tâm khảo thí chứ? Sau khi mà thật vất vả đem đồ vật kiểm kê xong, Sở Từ mới nhìn thời gian, hắn có thể dùng cơm chiều. Bữa trưa đói bụng một trận rồi, hiện tại bụng thật đúng là rất đói. Hắn lười đến chỗ để mà nấu ăn, liền cầm một cái màn thầu ra, chuẩn bị đỡ đói. Nhưng mà lúc hắn nhìn thấy cái màn thầu kia, cảm giác thèm ăn liền giảm xuống. Ở phía trên đều là đen dấu tay, hơn nữa những binh lính đó còn ở trên người khác kiểm tra qua. Căn bản là không có khả năng rửa tay rồi. Sở Từ có một chút ghê tởm, sau đó liền đem cái màn thầu nhét trở lại trong bọc. May mắn những cái đồ vật khác của hắn mang đến, bởi vì liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, cho nên không có bị bọn họ lộng tới lộng lui. Bằng không Sở Từ muốn dứt khoát liền nhịn đói mấy ngày rồi. Đến khi mà thật sự không chịu nổi lại ăn. May mắn Hứa Sư Mẫu đã dự kiến trước, bằng không là mấy ngày này khảo xong đi ra ngoài, hắn cả người đều đã gầy một vòng luôn. Bởi vì hiện tại còn chưa có bắt đầu khảo thí, cho nên còn không phải là khắc nghiệt như vậy. Sở Từ cho thủ binh bên ngoài hào phòng một chút tiền, làm y giúp chính mình đi đánh một cái bầu nước. Nơi này nước uống là cung cấp miễn phí, các học sinh tự mình chuẩn bị cái dụng cụ để mà uống nước là được. Mỗi ngày, buổi sáng cùng giữa trưa đều cung cấp một bầu nước. Nếu cần thêm, như vậy, ngươi chỉ có thể ra bạc tới chuẩn bị. Một đồng bạc đổi được một hồ nước. Sở Từ dùng cái chén nhỏ rửa sạch một chút gạo cùng với táo đỏ long nhãn, liền đem chúng nó cùng nhau cho vào cái lò đồng nhỏ. Sau đó lại cho vào một chút quả, chờ chúng nó chín. Mùi hương ngọt ngào, nhu nhu từ ở bên trong phiêu tán ra ngoài, làm những học sinh hào phòng khác đang ở trong lòng bối thư nhịn không được thất thần. Để thuận tiện, đại gia trên cơ bản chuẩn bị đều là màn thầu. Hơn nữa 3 ngày phải là 7 thiên văn chương, ai có nhiều tâm tư đi nấu cơm ăn chứ. Có một nhân tâm ở một bên âm thầm nguyên rủa học sinh ăn ngon này khảo thí thất lợi, một bên đã cuồng nuốt nước miếng xuống bụng. Sở Từ mặc kệ, sau khi mà cháo chín, hắn liền nhanh chóng múc vào cái chén nhỏ, cầm thìa chậm rãi lên ăn. Lò đồng này á, một lần nhiều nhất là 2 chén nhỏ. Sau khi mà Sở Từ ăn xong, nhảy mắt cảm giác trên người ấm áp. Hắn nhìn sắc trời, cảm thấy ước chừng có thể ngủ rồi, liền đem cái tấm đệm bố trong rổ lấy ra lót lên cái tấm ván, lại đem áo ngoài cởi ra gấp thành cái hình dạng gối đầu. Sau đó mở ra áo khoác đắp trên người của mình nằm xuống. Tấm ván này cùng lắm là dài 1 thước 5, Sở Từ chỉ có thể cuộn tròn ngủ thôi. Tấm ván này quá cứng, nếu không phải là ban ngày đứng lâu lắm, căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ rồi. Sở Từ lẩm bẩm ngủ rồi, hoàn toàn không có biết những người khác nhìn hắn có một chút vô ngữ. Thư sinh này là chuyện như thế nào? Trước đó liền ăn chút đồ vật, sau đó thì lại ngủ ngon, chẳng lẽ hắn trong lòng một chút đều không có khẩn trương sao? Thời điểm ngủ cho đến sau nửa đêm, bầu trời lại đổ mưa, Sở Từ rung lập cập, bị đông lạnh tỉnh lại. Hắn lấy ra cái chậu than, đổ một chút than quả rồi mới châm lửa, sau đó bò đến trên cái tấm ván gỗ, bình yên đi vào giấc ngủ. Những học sinh hào phòng khác bị hắn một phen thao tác bừng tỉnh, lại tập thể hết chỗ nói rồi, hiện tại liền điểm than. Hắn rốt cuộc có biết hay không, ở phía sau còn có 2 ngày thời gian. Buổi tối, thời điểm viết bài thi mới hẳn là nên điểm than sao? Các bạn vừa nghe xong tập 24 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.